Vương Khả có Mộ Dung lão cẩu che chở, căn bản không có cách nào. Mạc Tam Sơn khuyên nhủ. Phương Sơn lắc đầu, ta không động được hắn, không có nghĩa là người khác không động được hắn. Lần này, coi như ta liều mạng không cần 12 viên định Hải Châu, cũng phải để Vương Khả trả giá đắt. Người khác. Hiện tại đệ tử các đại tiên môn, đều đang thổi phồng Vương Khả, vô dụng, mượn đao giết người cũng vô dụng, không có người nghe chúng ta, mạng lưới tình báo ta tạo dựng nhiều năm, chuyên bịa đặt cho Vương Khả, cũng không lay động được hắn. Mạc Tam Sơn cũng rất tức giận. Điền Sư Trung, Hoàng Hữu Tiên, Long Cốt, Long Huyết đều là người có thù với Vương Khả. Phương Sơn hiếp mắt nói. Hải ý của trụ trì là. Mạc Tam Sơn hiếu kỳ nói. Ngươi truyền tin tức trong tay Vương Khả có 12 viên định Hải Châu cho những người này biết, đồng thời, mượn dùng thân phận của ngươi, giám thị nhất cử nhất động của Vương Khả, liên tục truyền tin cho mọi người, hắn không có khả năng mỗi giờ mỗi khắc đều ở trước mặt Mộ Dung lão cẩu. Chỉ cần Vương Khả có lúc lạc đàn, mọi người cùng nhau tiến lên, Vương Khả chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Phương Sơn lộ vẻ dữ tợn nói. Trụ trì, có phải quá khuếch đại hay không? Ứng phó một tên Vương Khả, gần như mời tất cả nguyên thần cảnh thập vạn đại sơn. Mạc Tam Sơn trợn mắt kinh ngạc nói. Nếu không, ngươi muốn thế nào? Phương Sơn trợn mắt nói. Hiếc, ta chỉ tùy tiện nói một chút, trụ trì mưu tính sâu xa. Thuộc hạ nhất định toàn lực ứng phó. Mạc Tam Sơn lập tức thay đổi nói. Phương Sơn gật đầu một cái, hừ, ta xem lần này, Mộ Dung lão cẩu làm sao che chở Vương Khả. Cao ốc thần vương số 1. Vương Khả, Trương Chính Đạo nhìn Trương Thần Hư. Qua mấy tháng tu dưỡng, Trương Thần Hư đã hoàn toàn khôi phục. Hiện tại ngươi như thế nào rồi? Vương Khả hỏi. Giống tỷ tỷ ta, đã là nguyên anh cảnh đỉnh phong. Trương Thần Hư kích động nói. Trương Chính Đạo trợn mắt nhìn về phía Trương Thần Hư, ngươi gian lận. Mấy năm trước, ngươi còn chưa tới kim đan cảnh đỉnh phong, giờ đã là nguyên anh cảnh đỉnh phong. Tu hành quá nhanh, căn cơ bất ổn. Đánh rắm, ta có cơ sở vững chắc gia gia luyện cho, còn bất ổn sao? Trương Thần Hư trợn mắt nói. Trương Chính Đạo, hôm nay không có cách nào nói chuyện. Một sợi nguyên thần của Trương Thiên Sư hỗ trợ gia trì quán thông tu vi, còn có cái gì để soi mói chứ? Tốt rồi, đừng nói nhảm nữa, gia gia nói có 3 cái bảo tàng, vẫn còn 2 cái nữa. Bảo tàng của ta giấu ở đâu? Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Ta không rõ lắm. Trương Thần Hư lắc đầu. Ngươi không rõ. Không phải lúc trước ngươi vẽ xong địa đồ rồi sao? Ngươi không rõ. Không phải ngươi muốn độc chiếm chứ? Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Ta độc chiếm cái rắm, gia gia phân biệt cho chúng ta, người khác căn bản không lấy được. Ta làm sao độc chiếm? Trương Thần Hư trợn mắt nói. Vậy sao ngươi không rõ? Không phải trước đó ngươi biết rõ nhất sao? Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Cái bảo tàng thứ 2 ở Long Tiên Trấn. Cái bảo tàng thứ 3, gia gia miêu tả rất mơ hồ, ta còn đang nghiên cứu. Trương Thần Hư cau mày nói. Có cái gì mà rất mơ hồ, trở về ta cho ngươi một cái địa đồ thập vạn đại sơn có tỷ lệ, ngươi đối chiếu tìm. Vương Khả trợn mắt nói. Trương Thần Hư gật đầu một cái. Vậy ngươi nói, cái bảo tàng thứ 2 ở Long Tiên Trấn. Gần cao ốc thần vương số 2. Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Đúng, gia gia miêu tả có chút mơ hồ, có lẽ lúc ấy nguyên thần gia gia bị phá hư, cho nên... Ta chỉ biết chung chung là ở Long Tiên Trấn, cụ thể chỗ nào, còn phải tới nơi tìm. Trương Thần Hư cau mày nói. Vậy thì đi. Nhanh đi tìm, đừng để người khác đoạt. Trương Chính Đạo nói. Chúng ta đi, vậy tỷ tỷ ta thì sao? Trương Thần Hư lo lắng nhìn về phía Trương Lý Nhi. Đám người đều nhìn về phía Trương Lý Nhi. Đã hơn 2 tháng, Trương Lý Nhi vẫn ở bộ dạng kén lớn, không động đậy. Ta không sao. Bên trong kén lớn truyền đến tiếng của Trương Lý Nhi. Tỷ tỷ. Tỷ có thể nói chuyện sao? Trương Thần Hư kinh ngạc nói. Ai nói ta không thể nói chuyện? Ta chỉ phân không ra được bao nhiêu tĩnh lực mà thôi, lời các ngươi nói, ta đều nghe được. Trương Lý Nhi bên trong kén lớn trầm giọng nói. Đám người, ngươi nhập định tu luyện, liền giống như đùa giỡn sao? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.